Vẻ mặt Mục Thanh Thanh cứng đờ, chỉ thấy Tuyên Thiệu khẽ cười kề bên tai Yên Vũ nói câu gì đó. Yên Vũ gật đầu, ngồi bên cạnh Tuyên Thiệu, không rời đi. Trên mặt Mục Thanh Thanh có chút khó coi, đứng dậy thêm rượu, cười nói. Hôm nay gặp dịp cảnh xuân, thiếp biết Tuyên công tử ngày thường bận rộn, có thể nhín chút thời gian đến du hồ yên ẩm thật sự là không dễ. Thiếp kính công tử một chén. Tuyên Thiệu đưa tay nhận chén rượu, ngược lại đưa cho Yên Vũ. Yên Vũ không chậm trễ chút nào, nâng chén chút xuống bụng. Mục Thanh Thanh hung hăng chừng mắt liếc nàng, nàng chỉ coi như không thấy. Cách chương.